Hận, chương 31, góc truyện audio chấm cơm, chấm, trả, thù, cho, em, trả thù, cho, em, na, na, mợ hai giật mình dậy, mồ hôi rịn ra lấm tấm, na đã chết hơn 10 ngày rồi mà, lúc nào ngủ mợ hai cũng thấy na, thấy cái cảnh na bị đánh chết, mợ bất lực cô thể bảo vệ được cho na, cái hình ảnh mấy tên gia nô dùng gậy đánh vào đầu. Vào người na, thậm chí cái cảnh bà Hiền đạp thẳng vào bụng na mấy cái. Na đau đớn quằn quại, máu thấm đẫm ra tóc, áo quần của na, thậm chí dính đầy ra sân nữa. Mợ hai chỉ biết nhìn chết chân, cô làm được gì, mợ hai giờ chỉ biết ngồi bó gối khóc, càng khóc mợ hai càng hận tôi. Mợ thương na lắm, thậm chí na chết rồi, mợ cũng có thể chôn cất na đàng hoàng tử tế. Giờ thân xác na đang nằm dưới đáy sông lạnh lẽo, làm mồi cho cá rìa, thê thảm biết bao, nhất định mợ hai sẽ trả thù cho na, nhất định mợ hai sẽ khiến cuộc đời tôi thê thảm giống mợ bây giờ. Đáng lẽ ra cậu ba sẽ treo ngược con na lên, cô cho nó ăn uống hay vệ sinh gì hết, lấy nước đường dưới lên người nó cho kiến lửa cắn, mỗi ngày đều sẽ đánh nó để nó khai kẻ chủ mưu ra. Nhưng nó lại đụng đến ông Toàn nên thôi cậu ba nhường cái đặc quyền hành hạ nó cho bà Hiền. Không ngờ nó lại được chết nhanh quá. Do vết thương của cậu ba khá nặng nên chuyện chăn gối cô được như xưa. Tôi thấy cậu ba mà cũng cô còn ham muốn có con nữa. Chỉ mong sức khỏe của cậu ba khỏe mạnh lại mà thôi. Mỗi lần cậu ba lên cơn đau là cậu hai phải tiêm cho cậu ba. Nhìn cánh tay cậu ba, hay cơ thể cậu ba. Tiêm được chỗ nào cậu hai đều tiêm hết, bao nhiêu vết bầm tím loang lổ, tôi nhìn mà xót xa hết cả, cậu hai giờ nhìn cậu ba mà còn cô biết chích thuốc vào đâu nữa. Cậu ba cố cầm cự đau đớn, níu lấy tay cậu hai, chấm, bột cần sa, lấy bột cần sa cho tôi, cô được, em cũng biết công dụng của nó mà, chết người đó chứ chẳng đùa, tôi cũng là bác sĩ, tôi biết dùng thế nào cho đúng. Lấy cho tôi, nhất định cô được, cái gối mây của cậu ba được ném thẳng xuống đất, cậu ôm ngực gào lên, cô được thì anh để cho tôi chết đi, thế này mãi sao tôi chịu được chứ, anh có biết tôi cố gắng cầm cự cực khổ thế nào trước mặt sen cô hả? Cậu hai nhìn cậu ba cũng cô đành lòng, nhưng lại cô dám cho cậu ba dùng loại độc dược đó. Tôi đứng ngoài cửa phòng, cô biết loại thuốc hai cậu nói đến là gì? Nhưng nghe cậu ba nói về nỗi đau của mình như vậy. Tôi rất đau lòng, cậu sợ tôi buồn mà cậu phải tự chịu đựng. Tôi bưng chén thuốc mới nấu cho cậu ba. Chạy tuốt ra sau vườn, ngồi ôm mặt khóc. Tôi phải khóc cho đã để mình có thể động viên mạnh mẽ trước mặt cậu ba. Lúc trước là cậu bảo vệ chăm sóc cho tôi. Bây giờ tôi nhất định phải mạnh mẽ để làm điều ngược lại. Làn khói trắng bay bay ra từ cái lưới nhỏ. Cậu ba nằm ngay trên giường hít hà làn khói đó. Tôi có biết nó là loại gì mà khiến cho cậu ba mặt mày sảng khoái. Giống như vết thương của cậu ba chưa từng xuất hiện vậy. Cậu hai thấy vậy cũng đành đi ra ngoài. Tại cậu sợ mình sẽ bị cám dỗ bởi nàng tiên đâu. Cô biết dạo này cậu hai hay về nhà vì bệnh tình của cậu ba. Hay có lý do gì khác nữa. Bóng dáng cậu hai lướt qua phòng mợ hai. Mợ liền níu tay cậu lại. Mình cô định ở lại hay sao? Cậu hai nhìn mợ hai một lượt. Trông mợ cũng tiều tụy xanh xao đi nhiều. Cô, tôi thấy cô rất đáng sợ. Em, sai rồi. Mình tha lỗi cho em đi mình. Cô buông ra đi. Cô đúng là con rắn độc. Con na nó cô khai ra cô. Nhưng ai cũng biết người chủ mưu là cô. Nếu cô nó dám làm đến mức đó cô hả? Mợ hai khóc. Khóc như kiểu đầy oan ức lắm. Em xin lỗi mình, do con na nó xúi em. Cho em một cơ hội đi mình. Một lần thôi, nó xúi cô mà cô còn bao che cho nó được. Nể mặt ba cô tôi cô ly dị. Cô tự biết mà ly dị trước đi. Cô, nhất định em cô ly dị mình. Nhất định cô, tùy cô, cậu hai quay bước chân đi. Mợ hai gào lên, mình bị con kia nó dụ rồi phải cô. Mình muốn dùng bỏ tôi phải cô? Cậu hai vẫn bước đi. Mợ hai lại gào lên điên dại. Mình đừng mong hạnh phúc. Tôi cô có được, nhất định người khác cô có. Tình cảm của Lai và cậu hai phát triển rất tốt. Tôi đã rất choáng váng khi nghe cậu hai nói sẽ cưới Lai. Phần cũng mừng cho Lai vì lấy được người yêu thương. Nhưng lo lắng nhiều hơn. Tôi đang lui cui dưới bếp thì Lai đi xuống. Hai, nấu thuốc cho cậu ba hả? Em với cậu hai là sao? Lai đỏ mặt e dè. Sao, là sao, có sao đâu hai, chấm, còn định giấu hả, cậu hai mới nói cho chị biết rồi đó. Nói rồi hả, nói hết rồi, à thì, nói hết rồi, thì vậy đó, nếu hai người yêu thương nhau thật chị cũng mừng. Nhưng còn mợ hai nữa, em cô sợ à, em có. Nhưng cậu hai nói, lấy nhau xong ở luôn ngoài bệnh viện, em sẽ được an toàn. Vậy em đã nghĩ đến chuyện mình là chị em ruột chưa? Lấy nhau như vậy người ta sẽ cho là loạn luân đó. Cái đó, em có nghĩ tới, nhưng cậu hai nói đừng cho mọi người biết là được. Lại nè, em là em của chị lo cho em lắm đó. Chỉ mong em được hạnh phúc mà thôi. Lại ôm lấy cổ tôi tựa đầu nũng nịu. Em biết mà, em thương hai nhất đó. Mợ hai đứng trước bài vị của Na. Bài vị mà tự mợ dựng cho Na ngay trong phòng của mợ. Hàng ngày mợ đều tâm sự với bài vị đó. Na à, chị thương em lắm, việc hạ thuốc hại con sen cũng là do chị muốn. Nhưng em lại cứ khăng khăng làm, để cuối cùng em phải chết oan uổng. Em dù có chết cũng cô khai chị ra, chị nhất định sẽ khiến nó đền mạng cho em. Cài, mợ hai giật bắn mình, ai đó, mợ liền xông cửa đi ra. Đứng lại. Dạ, mợ hai, chấm, tưởng ai, ra là mày, con yêu nghiệt giật chồng người khác, em mang thuốc lên cho cậu ba, vô tình chật chân nên đụng vào phòng mợ, em xin lỗi mợ hai tiến lại gần Lai, mày nghe hết rồi phải cô, em cô có nghe gì hết, mợ hai cười nhếch mép, là tao đó, là tao sai người hại con sen đó, mày đi nói với nó đi. Cho mày biết, giờ cậu ba cô có bảo vệ được nó nữa đâu. Mày nói đi rồi tao giết chị em mày luôn. Lai thật sự hoảng sợ. Cô, em cô có nghe thấy gì hết á, chào mợ em đi. Lai đi ngang qua mợ hai. Tự trách mình thật ngốc. Thật ra, Lai cô muốn nghe lén đâu. Do mọi người bảo mợ hai bị điên cứ lầm rầm một mình nên Lai chỉ muốn xác thực phải cô thôi. Ai ngờ ra cớ sự này. Liệu Lai có nên báo cho mọi người biết cô cách chương?